Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, chương 1782, người cao hứng quá sớm. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trưởng lực, những nơi đi qua, hư không đều đang kịch liệt chấn minh, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sắc mặt thay đổi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm đều là chịu hung hăng địa tóm, mà bắt đầu, người đang xem cuộc chiến trong đám người, không thiếu thánh vực thần hoàng, lại càng không thiếu cố tình muốn ngăn cản Thanh Lâm người. Như Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên, sớm đã nhịn không được xuất thủ, thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chịu tuyệt vọng chính là, Thanh Lâm cùng Phong Thanh Minh chỗ một mảnh kia hư không. Rõ ràng bị Phong Thanh Minh dùng đại pháp lực cho phong khốn rồi. Không ai có thể tiếp cận, không cách nào đột phá cái kia phiến trong hư không phong tỏa. Không cách nào tiếp cận Thanh Lâm, không thể ngăn cản hắn. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thanh Lâm một trường, hướng chính mình chỗ mi tâm ấn đi. Không, Thanh Lâm tiền bối, không muốn a hát. Đại địa khắp nơi, sở hữu tất cả cường giả, đều chịu giống to, dùng cầu có thể tỉnh lại Thanh Lâm, ngăn cản hắn muốn làm hết thảy. Thế nhưng mà Phong Thanh Minh trên mặt, lại lạnh lại tà dáng tươi cười, trở nên càng thêm dày đặc. Cái này chứng minh, mặc cho mọi người như thế nào kêu gọi, đều là vô sự vô bổ, căn bản không có khả năng gọi hồi trở lại Thanh Lâm. Phụ thân, ngươi không nếu như vậy làm. Ngươi nhanh tỉnh lại, nhanh tỉnh lại. Lâm Nhi, ngươi không thể chết được. Không thể như vậy chính mình tìm chết a hát. Thanh Lâm, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm. Ngươi có thể nào như thế tự sát? Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng đều là trong miệng phát ra tê tâm liệt phế đồng dạng kêu gọi. Cho dù có một phần vạn khả năng, mấy người cũng là sẽ không buông tha cho. Từ đầu đến cuối cùng, đều tại nếm thử, hy vọng có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Thanh Lâm chi sinh tử, đang mang toàn bộ bản đồ thiên chi an nguy. Hừ hừ, Thanh Lâm thằng nhãi danh, ngươi cam chịu số phận đi. Tại ta chi thần niệm phía dưới, ngươi chỉ có thể bị áp chế. Tuyệt không khả năng xoay người. Phong Thanh Minh trên mặt như trước tràn đầy một loại đầm đặc cười tà. Hắn đắc ý, hưng phấn tới cực điểm. Bị phong ấn 70 năm to lớn thù, rốt cục được báo. Cấp 2 bản đồ, một cấp bản đồ đại oán, cũng rốt cục được tiêu tan. Cái này lại để cho Phong Thanh Minh có thể nào không là chi kích động. Chết không có chỗ chôn chính là người kết cục tốt nhất, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà kế tiếp, hắn kích động lời nói, mới vừa vặn nói xong, lại đột nhiên im bặt mà dừng, lại để cho Phong Thanh Minh rất khó tưởng tượng chính là, ngay tại Thanh Lâm một trường, sắp đập rơi mà ở dưới thời điểm, rõ ràng có một tay, chặn một trường này, cái tay này chủ nhân, không phải người khác, hay là Thanh Lâm. Cái gì? Điều này sao có thể? Chúa tể đại cảnh, đối với thần hoàng đại cảnh có tiên thiên uy áp, bất luận kẻ nào không thâu được chúa tể đạo quả, đều là không thể nào ngăn cản cái này của uy áp. Người thần niệm, rõ ràng đã bị ta áp chế tiến vào một mảnh độc lập trong không gian. Ngươi là bảy ấn thánh vực thần hoàng, sao có thể làm được đây hết thảy? Phong Thanh Minh chỉ vào Thanh Lâm, cảm xúc kích động, trong lúc nhất thời khiếp sợ đã đến tột đỉnh chi địa bước. Hắn khiếp sợ, ngón tay đều đang run rẩy, trên mặt cơ bắp đều tại không bị khống chế luật động. Phong Thanh Minh mật thiết chú ý Thanh Lâm, lại vào lúc này, hắn lại không khỏi chịu nhíu mày. Phong Thanh Minh phát giác, Thanh Lâm mặc dù dùng mặt khác một tay chặn chính mình một trường, nhưng là hắn thần niệm như trước bị áp chế lấy, không có thoát khốn. cái này lại để cho ám ảnh chúa tể không khỏi chịu nhíu mày. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phong Thanh Minh cảm xúc liên tiếp không ngừng biến hóa, lại để cho hắn thần niệm cũng là chịu kịch liệt chấn động. Hắn bản thao túng Thanh Lâm một nửa thân thể, giờ phút này theo thần niệm thỉnh thoảng biến hóa, lại để cho hắn lập tức đã mất đi cái kia nửa bộ thân thể quyền khống chế. Lão già kia, chỉ nghe Thanh Lâm trong miệng quát lạnh một tiếng lối ra, sau đó chỉ thấy hắn song trưởng chấn động, chấn hướng hướng trên đỉnh đầu hư không, rầm rầm, chấm ngoặc kép, khả dĩ chứng kiến có một mảnh kỳ bí độc lập không gian bị Thanh Lâm cho một trưởng làm vỡ nát. Ngay sau đó, theo một mảnh kia kỳ bí trong không gian, một cái ba thốn lớn nhỏ cùng Thanh Lâm tướng mạo không hai thân ảnh xuất hiện, lập tức liền chui vào Thanh Lâm mi tâm, biến mất không thấy. Đây là người rõ ràng có hai cái nguyên thần. Phong Thanh Minh tràn đầy vẻ ngoài ý muốn điểm chỉ Thanh Lâm, cho tới bây giờ cũng còn không có kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Thanh Lâm rõ ràng có hai cái nguyên thần, cái này theo Phong Thanh Minh quả thực tựu là bất khả tư nghị sự tình. Hắn hiểu được vì sao chính mình đã trấn áp Thanh Lâm thần niệm, hắn còn có thể thi triển thủ đoạn, nhưng là hắn lại không rõ Thanh Lâm tại sao sẽ có lưỡng đại nguyên thần. Lão già kia, ngươi cho rằng ngươi dùng đánh lén thủ đoạn đã trấn áp bản hoàng thần niệm, bản hoàng cũng chỉ có thể mặc ngươi xâm lược đến sao? Nói cho ngươi biết, ngươi cao hứng quá sớm rồi. Thanh Lâm khóe miệng rào rạt khởi một vòng lạnh nhạt cười lạnh, một đôi mắt thì là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phong Thanh Minh. Phong Thanh Minh lập tức chịu một hồi ăn dâu ria trừng mắt. Quả thực không thể tin được chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Thanh Lâm, nói liên tiếp, ngươi, chữ, nhưng lại từ đầu đến cuối cùng, cũng không thể, ngươi, ra cái như thế về sau. Ngươi nói là hắn sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là vẻ mặt cười nhạt theo tay vung lên. Lập tức lại một cái cùng hắn lớn nhỏ, tướng mạo giống như đúc thân ảnh, xuất hiện ở thân thể của hắn bờ. Có mắt không tròng lão già kia, ngươi cho bản hoàng coi được rồi. Còn đây là bản hoàng chi đệ nhị nguyên thần. Ngươi đã trấn áp bản hoàng thần niệm, bản hoàng đệ nhị nguyên thần, tự nhiên khả dĩ một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Lão già kia, ngươi đoán mưu hết thảy đều thành không rồi. Thanh Lâm chỉ vào đệ nhị nguyên thần, ánh mắt sắc bén nhìn xem Phong Thanh Minh, quanh thân cao thấp đã khởi dày đặc vô cùng chi sát ý. Người này thủ đoạn nham hiểm, lại là Phong thị nhất tộc truyền nhân, Thanh Lâm không có khả năng không giết hắn. Tiểu tạp chủng, ta mặc kệ ngươi đệ nhất nguyên thần, đệ nhị nguyên thần, hôm nay ta đều muốn đem ngươi chém giết. Phong Thanh Minh lập tức giận không kềm được. Cái này một cái chớp mắt, hắn sinh ra một loại bị trêu đùa cảm giác. Thanh Lâm đã có đệ nhị nguyên thần, tựu có thể tại trước tiên đoạt về thân thể quyền khống chế. Thế nhưng mà hắn nhưng vẫn chưa từng ra tay, cho tất cả mọi người đã tạo thành sắp tự sát biểu hiện giả dối. Cũng tại thời khắc mấu chốt ra tay, lại để cho Phong Thanh Minh không vui một hồi. Phong Thanh Minh cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này thật là rất xấu rồi. Hắn vốn là dùng một cái thối chữ vũ nhục chính mình, hiện tại lại cố bố nghi trận, lại để cho hắn đắc ý quên hình. Thanh Lâm sở tác một trong cát, thật làm cho người khó có thể chịu được. Phong Thanh Minh là cao cao tại thượng chi ám ảnh chúa tể, dưới sự giận dữ đổ máu ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, huyết đồ hàng tỷ sinh linh. Trong một sát na, hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ, nhưng thấy một ảnh ám ảnh chúa tể song trưởng một phen, lập tức có vô cùng chi uy thế theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra. Rồi sau đó, Phong Thanh Minh lại càng không quản mọi việc rồi.